Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 629, biến thái thế giới thụ lá rách. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh dùng lực xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi mở hộp ngọc ra. Cùng hộp gỗ một dạng, cái này siêu đại hình hộp ngọc đồng dạng không có cấm chế. Có thể yên tâm mở ra. Gác lại tương đương nương theo lấy siêu đại hình hộp ngọc chậm rãi rộng mở. Ngay sau đó một cỗ cực kỳ tươi mát khí tức tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Tinh thần vì đó rung một cái. Tựa hồ tất cả mỏi mệt vì không còn một mống. So nghe thấy được càn khôn tạo hóa đan cảm giác còn tốt hơn một cái cấp bậc. Đương nhiên làm đỉnh cấp đan dược. Càn khôn tạo hóa đan luận giá trị cũng không so tầm thường thiên địa kỳ chân cấp bảo vật kém. Khi nhìn đến siêu đại hình hộp ngọc chứa đựng bảo vật lúc, Lý Trường Sinh không tự chủ được trừng lớn hai mắt, miệng không tự chủ mở ra, lộ ra khiếp sợ không thôi bộ dáng. Lý Trường Sinh cực ít lộ ra vẻ mặt như thế, nhất là tại nhãn giới đề cao về sau càng là như vậy. Cái này cũng không trách hắn khiếp sợ như vậy, bởi vì siêu đại hình trong hộp ngọc chứa đựng chính là một mảnh xanh biếc lá cây. Không, đây cũng không phải là nguyên một cái lá cây, mà chính là một mảnh lá rách. Theo lá cây mạch lạc đến xem, đừng nói một mảnh, liền nửa mảnh đều không có đạt tới. Căng hết cỡ cũng liền 110 cái lá cây. Quang 110 cái lá cây thì có lớn như vậy. Như vậy nguyên một cái lá cây cái kia đến đại tới trình độ nào? Dài 4, 5 mét bao quát lá cây. Cũng không phải là không có. Giống một số như là cây cọ diệp, cây dừa diệp, vương lá sen lá cây. Bọn chúng thể tích muốn tới càng thêm khoa trương. Bất quá, lá cây thể tích cũng không phải là Lý Trường Sinh khiếp sợ quan trọng. Mà chính là cứ như vậy 110 mảnh lá cây. Lại tản ra thiên địa kỳ chân cấp năng lượng ba động. Cái này khiến Lý Trường Sinh có một loại chính mình đặc thù năng lực có phải hay không mất hiệu lực. Ảo giác, không có sai a. Lý Trường Sinh thí nghiệm thật lâu, xác định chính mình đặc thù năng lực cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Rốt cục xác định cái này 110 mảnh lá cây hoàn toàn chính xác tản ra thiên địa kỳ chân cấp năng. Lượng ba động, 110 mảnh thì khoa trương như vậy. Như vậy nguyên một mảnh đâu? Rất có thể đạt tới thiên địa kỳ vật cấp bậc. Mặt khác, Lý Trường Sinh căn cứ mảnh này lá rách mạch lạc. Đại khái trở lại như cũ một chút cả cái lá cây đại khái bộ dáng. Kinh dị phát hiện nó hình dáng cùng tầm thường lá cây không kém nhiều. Vô luận là cây cọ diệp, cây dừa diệp, vương lá sen, bọn họ lớn thì đại vậy. Nhưng chúng nó mẫu thể tổng cộng cũng liền thưa thớt vài miếng hoặc là mười mấy cái lá cây. Chỗ nào có thể giống phổ thông cây cối như thế nắm giữ lượng lớn lá cây? Đây cũng chính là nói. Mảnh này lá rách mẫu thể vô cùng có khả năng nắm giữ đại lượng giống nhau lá cây. Thứ này không phải là thế giới thụ lá cây đi. Lý Trường Sinh cẩn thận suy tư thật lâu. Hắn phát hiện phù hợp yêu cầu tựa hồ cũng chỉ có thế giới thụ. Trưởng thành đến cực hạn sinh mệnh chi thụ có lẽ cũng có thể sinh ra lớn như vậy lá cây. Nhưng một mảnh lá cây năng lượng ẩn chứa tối đa cũng thì thiên địa tinh túy cấp. Liền 110 mảnh lá rách đều xa còn lâu mới có được đạt tới. Lại càng không cần phải nói nguyên một mảnh. So sinh mệnh chi thụ cao cấp hơn bồ đề thụ, phù tăng mộc các loại linh thực. Tuy nhiên muốn so sinh mệnh chi thụ tới mạnh hơn. Nhưng cũng không thể mạnh hơn nhiều như vậy. Bất luận nhìn thế nào. Duy nhất phù hợp yêu cầu tựa hồ cũng chỉ có trấn áp đại thiên thế giới thụ. Cái này có thể nói là độc nhất lúc linh thực. Vượt xa khỏi đỉnh cấp linh căn phạm trù. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần thứ nhất thu hoạch được cùng thế giới thụ có liên quan đồ vật. Dù là chỉ có 110 mảnh lá cây. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng là đầy đủ chân quý. Chỉ là cái này 110 mảnh vỡ, lại tăng thêm một số tài liệu, liền có khả năng luyện chế bán thần khí hoặc là thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Cũng không biết đối sinh mệnh chi thụ có hiệu quả hay không. Lý Trường Sinh tâm lý không khỏi thầm nghĩ, truyền thuyết thế giới thụ dựng dục 10 loại thuộc tính khác nhau đỉnh cấp linh thực. trong đó thì bao quát sinh mệnh chi thụ. Nếu là thế giới thụ lá cây, như vậy trên lý luận đối sinh mệnh chi thụ có hiệu quả, có khả năng tăng lên sinh mệnh chi thụ bản nguyên, cũng có khả năng để sinh mệnh chi thụ nhanh chóng trưởng thành, cũng hoặc là cả hai đều có. Vô luận như thế nào, Lý Trường Sinh đều muốn thử một chút, cùng luyện chế bán thần khí hoặc là thiên địa kỳ chân cấp dị bảo, còn không bằng dùng để bồi dưỡng sinh mệnh chi thụ. Hết thảy điều kiện tiên quyết là đối sinh mệnh chi thụ hữu dụng. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới cầm lấy cái cuối cùng hộp sắt, cùng mặt khác hai cái hộp khác biệt. Hộp sắt phía trên treo vết rỉ loang lổ khóa lớn, xem ra rất có một ít năm tháng. Đây cũng là Lý Trường Sinh đưa nó phóng tới sau cùng nguyên nhân. Lý Trường Sinh đang muốn bạo lực phá vỡ khóa sắt, bất quá tính tình cẩn thận vẫn là để hắn cẩn thận nghiên cứu một phen. Bỗng nhiên, tại hộp sắt khe hở bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện dị thường. Cấm chế, Lý Trường Sinh thần sắc biến đổi, ngay sau đó thở ra một hơi. Cũng may mắn hắn đầy đủ cẩn thận, nếu như cưỡng ép phá vỡ khóa sắt, vô cùng có khả năng kích hoạt trong hộp sắt cấm chế. Đến mức trong hộp sắt có dạng gì cấm chế, đây cũng không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Khe hở cứ như vậy lớn, căn bản quan sát không được. Không do dự, Lý Trường Sinh kích hoạt thiên thị bí pháp. Đáng tiếc, dù là tại phóng đại sau đó, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu xanh thăm thẳm. Cái gì cũng quan sát không được. Lý Trường Sinh xoắn suýt một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ cưỡng ép phá vỡ hộp sắt ý nghĩ. Như loại này thần thần bí bí hộp, vô cùng có khả năng bố trí tự hủy cấm chế. Lưu Tông Đường không có phá vỡ hộp sắt, chỉ sợ cũng là tồn tại ý nghĩ như vậy. Cái này không có nghĩa là thì không có cách nào. Nếu như tìm tới chuyên môn phá giải cấm chế bảo vật, dù là hộp sắt bố trí tự hủy cấm chế, liền có thể đem khởi động thời gian trì hoãn hoặc là trực tiếp phá hư cấm chế, mà không cho đồ vật bên trong bị hao tổn. Chỉ là, chuyên môn phá giải cấm chế bảo vật cứ như vậy mịt mờ 2-3 loại, cũng lại rất là hiếm có. Tối thiểu Lý Trường Sinh chưa bao giờ từng chiếm được. Đang kiểm tra hết thu hoạch về sau, Lý Trường Sinh đi tới hậu viện, đi qua mấy lần xây dựng thêm, hậu viện làm lớn ra gấp mấy chục lần, diện tích khoảng chừng gần 20 mét vuông. Tuy nhiên xem ra rất lớn, nhưng Lý Trường Sinh vẫn cảm thấy quá mức chật hẹp. Không có cách, nhìn hắn yêu sủng thể tích liền biết, quan miện xí diễm điểu 40 mét, ngả hy, a ngốc, hắc long đều tại 30 mét trở lên. Viên cổn cổn ngang diện tích quá lớn, vượt qua 20 mét yêu sủng có chừng gần 10 cái. Dạng này hậu viện, đối bọn nó tới nói tự nhiên là chật hẹp. Lý Trường Sinh đầu tiên là đi vào hai cái lồng giam trước mặt. Bên trong phân biệt giam giữ lấy đế trước cùng tử tiêu báo lân thú. Trong đó, tử tiêu báo lân thú như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Một bên đế trước nhìn lấy tử tiêu báo lân thú, rất có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Tâm tình của nó ngược lại khá hơn một chút. Dù sao về sau có bạn, chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Đối yêu sủng tới nói cũng giống như thế. Đây cũng là đế trước chưa bao giờ không có tự vận nguyên nhân. Chỗ tốt lớn nhất cũng là còn sống. Mặt khác Lý Trường Sinh chưa bao giờ ngược đãi qua nó, cũng liền thường cách một đoạn thời gian quất một số huyết thôi. Đối với đế trước tới nói, duy nhất không thoải mái cũng là một mực biệt khuất sinh hoạt tại sắt thép nhà tù trong lồng. Không cách nào ra ngoài hoạt động, mỗi ngày trải qua ăn ngủ, ngủ rồi ăn sinh hoạt. Đế trước đã thành thói quen cuộc sống như vậy, chỉ là dần già vẫn là sẽ cảm thấy cô độc. Bởi vì nó là Thái Dương Càn yêu sủng, Thái Dương Càn cùng Lý Trường Sinh có cửu hận ngập trời. Dù là Lý Trường Sinh tự tay mình giết Thái Dương Càn, hắn yêu sủng nhóm vẫn như cũ không có khả năng cùng đế trước giao lưu. Không có ngược đãi nó đã tính toán tốt. Cùng đế trước giao lưu nhiều nhất cũng là tiểu quai. Bình thường tại Lý Trường Sinh sau khi rời đi, chính là do tiểu quai phụ trách toàn bộ hậu viện. Đáng tiếc tiểu quai tâm thần chủ phải đặt ở chiếu cố linh thực phía trên, rất ít cùng đế trước giao lưu. Hiện tại có tử tiêu báo lân thú, đế trước cảm giác cuộc sống sau này chất lượng tốt hơn rồi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh mở ra sắt thép lồng giam, trực tiếp cắt đứt Từ Tiêu Báo lân thú động mạch, đem phun tung tóe đi ra huyết dịch toàn bộ thu thập lên, dùng để tinh luyện Từ Tiêu Kỳ Lân tinh huyết. Lý Trường Sinh tinh thần lực một mực tại quan sát Từ Tiêu Báo lân thú trạng thái. Đợi nhìn đến Từ Tiêu Báo lân thú trạng thái đạt tới khỏe mạnh điểm tới hạn thời điểm, hắn lập tức để Quang Minh Trọng Đồng Điểu đem vết thương phục hồi như cũ. Lúc này, Tiểu Quay tại dược viên bên trong hái mấy loại khôi phục khí huyết linh thực, đem A Ngốc trợ giúp dưới, để vào Từ Tiêu Báo lân thú trong miệng. Kết tương đương A Ngốc một thanh giơ lên Từ Tiêu Báo lân thú, dùng lực lắc lư vài cái, thẳng đến nó nuốt mất linh thực đến. Đáng thương Từ Tiêu Báo lân thú, cơ hồ bị A Ngốc dao động gân cốt bẻ gãy. Lúc này, Lý Trường Sinh đi vào sinh mệnh chi thụ trước mặt, làm hắn lấy ra thế giới thụ lá rách lúc, giữa hai bên tựa hồ phát sinh cộng minh, cùng nhau phóng xạ ra huỳnh ánh sáng màu xanh lục, làm thế giới thụ lá rách cùng sinh mệnh chi thụ tiếp xúc trong nháy mắt. Thế giới thụ lá rách bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Trong chớp mắt, liền đem sinh mệnh chi thụ bao vây lại. Sau một khắc, vô số phảng phất giống như thực chất mộc hệ năng lượng phong kén hội tụ, hình thành một cái phễu hình, điên cuồng hướng sinh mệnh chi thụ chiếu nghiêng xuống. Cũng là ở thời điểm này, sinh mệnh chi thụ còn như măng mọc sau mưa đồng dạng cấp tốc kéo lên, tốc độ phát triển viễn siêu trước kia lưu ly tịnh thủy. Ở trong quá trình này, thế giới thụ lá rách năng lượng dần dần ảm đạm xuống. Đồng thời, trong vòng phương viên trăm dặm mộc hệ năng lượng cũng bị đều dành thời gian, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể lặp lại trước kia biện pháp, một hơi phá nát đại lượng mộc hệ yêu hạch. Vì sinh mệnh chi thụ trưởng thành cung cấp điều kiện, cũng chỉ có sung túc mộc hệ năng lượng mới có thể để cho thế giới thụ lá rách phát huy lớn nhất công hiệu. Chỉ là lần này phá nát mộc hệ yêu hạch số lượng vượt xa trước đó lưu ly tịnh thủy tới đối đầu, nên là sinh mệnh chi thụ trưởng thành viễn siêu lần trước. Cái này so đốt cháy giai đoạn còn muốn khoa trương nhiều. Còn chưa các loại thế giới thụ lá rách hoàn toàn khô héo, sinh mệnh chi thụ độ cao đã vượt qua 100 mét. May mắn Lý Trường Sinh sớm kích hoạt lên gia cường phiên bản liễm tức cấm chế cùng phòng chế luyện yêu hồ, lúc này mới đem mãnh liệt như thế năng lượng khí tức đè xuống. Xem ra muốn sau đó đề cao tường vây độ cao. Nhìn lấy càng phát ra to lớn sinh mệnh chi thụ, Lý Trường Sinh có thể nói đau cũng khoái lạc lấy. Khoái lạc chính là như hắn dự liệu như vậy, sinh mệnh chi thụ chính đang nhanh chóng trưởng thành. Đau lòng là dự trữ yêu hạch chính đang nhanh chóng trôi qua. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. May mắn tại mộc hệ yêu hạch toàn bộ hao hết trước đó, thế giới thụ lá rách rốt cục hoàn toàn khô héo, cuối cùng hóa thành một đống cát vàng giống như vật chất, thành phân bón. Nguyên bản chỉ có cao 20 mét, hơn 1 mét đường kính sinh mệnh chi thụ, bây giờ biến thành 110 mét, gần 7 mét đường kính. Lý Trường Sinh đổi tính toán một cái, thế giới thụ lá rách công hiệu cơ hồ tương đương tại 5 bình lưu ly tịnh thủy hiệu quả. Sinh sinh giảm bớt sinh mệnh chi thụ hơn 200 năm trưởng thành chu kỳ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.